Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Black Queen từ tâm. Tiểu Hữu, không việc gì hay không? Aaron cùng Black Queen Selin cực chiêu đối oanh. Ancient One tại không gian trong gương trông được đến cũng là hơi kinh hãi. Lại là có chút bận tâm Aaron tình huống. Ancient One lo lắng đồng thời cũng là khẽ thở dài một cái. Aaron mấy lần toàn lực tương trợ, về công tới nói là người người có trách mắng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn loại hình lời hay. Nhưng về tư tới nói, nàng Ancient One đã gánh chịu người bảo vệ cái danh hiệu này. Có người giúp nàng lấy hết nghĩa vụ của nàng cùng trách nhiệm, nàng liền muốn nhận phần nhân tình này. Mà nhân tình này, nàng Ancient One thiếu thật có chút lớn. Không sao, Aaron cũng là chiến ý dâng cao. Toàn lực chém giết, đầy đủ khoái ý. Hơn nữa, Aaron tâm niệm vừa động, thân hình một cái mơ hồ. Trong chốc lát, đúng là biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu. Không mảy may thương thế cùng vẻ mệt mỏi. Cũng là cùng một mực nghỉ ngơi dưỡng sức. Song thể một cái khác thay đổi, bên này truyền tống đến phi thuyền vũ trụ, trong phi thuyền lại truyền tống đến hồn thể nơi này. Chiêu này cũng là coi là thật dọa sợ khí tức đã hơi có chút uể oải Black Queen Selin. Rõ ràng không có cảm giác được đối phương cùng cái nào chiều không gian có kết nối, lại như có không có tận cùng năng lượng, hơn nữa còn có thể đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Hô, ngươi nhất định phải như thế sao? Đem hết toàn lực, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Phải biết, ta cũng không phải là không có sau cùng át chủ bài. Black Queen lúc nói chuyện đã là hơi thở dốc. Lúc này thanh sắc câu lệ, cũng là đã có thoái ý. Như vậy coi như thôi, ta có thể coi như cái gì chưa từng xảy ra. Ý kia, hiện tại thu tay lại, còn có thể tốt hợp tốt tán. Không phải vậy, chớ ép lão nương nhất phách lưỡng tán. Aaron cũng là có chút im lặng. Vậy ngài đáy mắt cái kia một tia oán độc, ngược lại là thu liễm tốt. Diễn kỹ này, hoặc là cho tới bây giờ còn khi bại khi thắng đâu. Hơn nữa cũng hiểu biết, linh hồn năng lực, ngôn linh chớ chú, đều là quỷ dị khó lường. Ai cũng không biết Black Queen còn có cái gì thần quỷ khó phòng thủ đoạn. Cứ như vậy thà, đơn giản hậu hoạn vô tận. Nhưng nếu là pháp tắc cấp tồn tại, cho dù là Ancient One, cũng sẽ không ép bách quá ác. Aaron cũng là có liều mạng đến cùng tiền vốn cùng khí phách. Được chứng kiến ngươi dạng này thủ đoạn, người ta vị trí đổi, ngươi biết tin tưởng cái này lý do thoái thác sao? Aaron một mặt đều là hồ ly ngàn năm tinh, lẫn nhau chơi liêu trai có ý tứ sao? Đại khái vẻ mặt như thế. Ngài một chiêu này tay chính là hàng trăm hàng ngàn oán khí đều muốn ngưng kết thành thực chất linh hồn. Ngài nói với ta đỗi quá một hồi, mọi người chính là hảo bằng hữu rồi. Mở cái gì pháp tắc cấp trò đùa, đó chính là không có nói chuyện. Black Queen trong ánh mắt oán độc cũng không tiếp tục thêm che giấu. Khôi phục lại, liền lại đến đi, chỉ giáo. Aaron cũng biết, Black Queen cũng không có ôm bao lớn may mắn. Bất quá nhiều chút thời gian thở dốc mà thôi. Pháp tắc cấp tồn tại, đã đứng tại đơn thể vũ trụ tối cao tầng thứ. Không chân chính làm qua một hồi, ai có thể cam tâm tình nguyện bị người bài bố. Bên này, Aaron cùng Black Queen Selin vòng thứ hai chiến bắt đầu. Một bên khác, trong phi thuyền vũ trụ, Aaron song thể một trong. Một bên vận công điều tức, một bên yên lặng hệ thống gọi. Hệ thống, tiến hành một lần siêu cấp rút thưởng, một lần truyền thuyết cấp rút thưởng, một lần cấp trí tôn rút thưởng. Quả nhiên vẫn là vừa đánh vừa lui thu hoạch lớn a. Cái này vừa đổi một đợt, liền gộp đủ một lần truyền thuyết cấp, một lần cấp trí tôn. Ruby Rose hệ thống tin tức, ký chủ tiến hành một lần siêu cấp rút thưởng, rút đến nhân vật cao cấp thẻ Ruby Rose, xuất từ AWBY, một trong những nhân vật chính. Thẻ nhân vật cái trước ánh mắt cực kỳ linh động, đáng yêu, tóc ngắn nữ hài tử, màu đen áo đầm, mũ che màu đỏ, cầm trong tay một thanh cực lớn chiến liêm, lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, sức chịu đựng cộng 10, tinh thần cộng 300, mị lực cộng 1, năng lực, ngoại tượng lực, aura, cấp tốc. Có thể đem tinh thần lực gia trì tại phương diện tốc độ. Vừa rồi ký chủ tiến hành một lần truyền thuyết cấp rút thưởng. Rút đến siêu cấp thẻ nhân vật. Vừa rồi, xuất từ Devil May Cry. Một trong những nhân vật chính. Ác ma dương tử. Thẻ nhân vật cái trước khuôn mặt lạnh lùng màu trắng, tóc ngắn người trẻ tuổi. Một bộ màu xanh lam áo khoác. Cầm trong tay nước nhật đao. Lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, sức chịu đựng cộng 200, tinh thần cộng 300, mị lực cộng 1, năng lực, ác ma hóa, thức tỉnh trong cơ thể ác ma chi lực, hóa thành ma kiếm khách hình thái, thân thể thuộc tính 10 lần tăng thêm, nhưng tiêu hao tinh thần lực, tối cao tăng thêm hạn mức cao nhất 3.000, ma cụ chế tác. Có thể đem ác ma linh hồn chế tác vì ma đạo cũ. Yamaoto Jonryusai Shigekuni ký chủ tiến hành một lần cấp chí tôn rút thường. Rút đến truyền thuyết cấp thẻ nhân vật. Yamamoto Jonryusai Shigekuni xuất từ Blick thẻ nhân vật bên trên. Một cái gầy còm cao lớn lão giả đầu trọc. Một thân Shihakuso, trường thọ lông mi trắng, râu trắng. Hai tay chống quải trường, một cái hòa hòa khí khí lão già. Yamamoto Jonryusai Shigekuni, Soul Society Gotei 13 người sáng lập, tổng đội trưởng, Sino Academy người sáng lập, hiệu trưởng, Soul Society mạnh nhất tử thần, tinh thần lực cộng 150,000 năng lực, linh hồn, pháp tắc hình thức ban đầu. Có thể để linh hồn thực chất hóa vì tử thần linh thể. Linh hồn có được lực lượng cực kỳ cường đại. Trảm quyền đi quỷ, đã kiếm đạo, tay không, thuấn bộ, quỷ đạo, tử thần tứ đại cơ bản thao tác. Zanpakuto, Ryujin Zaka, hệ lửa, Soul Society cường đại nhất Zanpakuto. Tử thần tự thân linh hồn làm nguyên mẫu cấu trúc, là tử thần tâm. Lực lượng cụ hiện hóa. Chú thích: cần Asauchi làm vật dẫn. Aaron hơi nhếch khóe môi lên. Thu hoạch lớn a. Bình thường cấp chí tôn rút thưởng, như là lần thứ nhất ban thưởng tất trúng pháp tắc cấp thẻ nhân vật rút thưởng. Cũng có hai cái tuyển hạng, một là ngẫu nhiên rút ra pháp tắc hình thức ban đầu thẻ nhân vật. Hai là chỉ định cường hóa một loại pháp tắc hình thức ban đầu. 5 lần cường hóa, có thể để pháp tắc hình thức ban đầu tấn thăng làm hoàn chỉnh pháp tắc. Aaron trước đó cũng lựa chọn cường hóa tuyển hạng, trên thân đã không có cái khác pháp tắc hình thức ban đầu. Lần này cũng là rút đến cái rất ra sức, lần sau tiếp tục rút thưởng vẫn là cường hóa. Lại muốn cân nhắc một cái, Aaron trước mắt trạng thái, cấp chí tôn thẻ nhân vật. Aaron Walker 2 lực lượng 51,786, 1, cộng 110, nhanh nhẹn 51,780.6, cộng chương 110,000, sức chịu đựng 51,957,4, cộng 210,000, trí lực 9.8, tinh thần 253,087,8, cộng 150,600, mị lực 22,7, cộng 20, cực nguyên ma nguyên, 516,000, mới tăng năng lực, ngoại tượng lực cấp tốc, ác ma hóa, ma cụ chế tác, tử thần cực năng, Zanpakuto mới tăng pháp tác hình thức ban đầu, linh thể. Trong phi thuyền vũ trụ, Aaron trong mắt tinh quang lóe lên. Là thời điểm, lại bổ sung năng lượng một đợt. Ai nha nha, muốn ngừng mà không được, a muốn ngừng mà không được. Ngừng, nhưng mà sự vật vận hành cũng không lấy người ý chí vì chuyển di. Cho dù là pháp tắc cấp tồn tại, lại ngươi tới ta đi liều mạng trong chốc lát. Black Queen Selene đột nhiên cao giọng thét lên một tiếng, lớn tiếng hô ngừng. Ancient One, ngươi đi ra, chúng ta nói chuyện. Black Queen ngữ khí hơi có chút chán nản, thần sắc cũng là đành chịu chi cực. Mặc dù khác thường chiều không gian năng lượng ủng hộ, không sợ tiêu hao, nhưng Black Queen Selene vận dụng pháp tắc càng phát khó khăn. Nàng cùng Aaron hai người pháp tắc vốn là có chênh lệch. Linh hồn chi nhánh mặc dù cũng coi như cường đại, có thể lại sao cùng hủy diệt cùng tái sinh. Huống chi nàng còn không phải cảm ngộ pháp tắc tấn thăng chính đồ, mà là bằng môn tà đạo pháp môn. Hai người đối với riêng phần mình pháp tắc trưởng khống trình độ, ảnh hưởng, khống chế pháp tắc chi lực chênh lệch, đều có chênh lệch không nhỏ. Black Queen vừa vặn nắm giữ pháp tắc chi lực miễn cưỡng xem như một lời nói. Aaron chí ít có 10, tiện thể nhắc lên, hiện tại Ancient One đại lão, bởi vì cùng một cái khác pháp tắc cấp tồn tại Dormammu thời khắc dây dưa, bình thường liền một đều không dùng được, mà bây giờ Black Queen, Hiko một cũng không mạnh hơn bao nhiêu, vừa vặn ngưng tụ pháp tắc, lúc này cũng đã tại vỡ vụn biên giới, mà đối thủ của nàng, nào đó xuyên việt giả treo hách, cũng là càng đánh càng mãnh liệt, càng đánh càng tinh thần, càng là đột nhiên mơ hồ mọc lên một cỗ để nàng cái này đùa bỡn linh hồn cao thủ. Cũng vì đó thật sâu kiêng kỵ linh hồn ba động, Black Queen trực giác điên cuồng báo cảnh, cơm hộp máy quyết đoán hô ngừng. Black Queen nhìn như đùa nghịch gạch ngang, kỳ thật đơn giản là dựa vào cường hoành thực lực đè người. Cẩu hơn 10.000 năm, căn bản không có liều mạng dũng khí, gặp Aaron căn bản không quan trọng, hổ một bút, không sợ chính là làm, không có cách, từ tâm, không sửa chữa tâm linh, cũng khó trách dùng loại này tà môn ma đạo tấn thăng pháp tắc. Black Queen nghĩ thầm liền xem như không có cách, đáp ứng Ancient One cái kia lão chủ chứa điều kiện hà khắc. Tổng còn có làm lại từ đầu cơ hội, hơn 10.000 năm khi bại khi thắng, sớm đã thành thói quen, dù sao cũng so pháp tắc vỡ vụn, linh hồn bị hao tổn, thậm chí thân tử đạo tiêu tới mạnh a. Hơn nữa có lẽ còn có nói đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.